Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 346, át chủ bài ra hết là số đuôi 8483 minh chủ tăng thêm. 2. Cong, linh miêu kiếm từ trên bầu trời quay cuồng mà xuống, xoa một tiếng khảm vào đá núi. Mặc dù trên thân kiếm pha tạp từng đống, lại là kiếm quang bắn ra bốn phía. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Tại đạo này dưới thiên kiếp, linh miêu kiếm lấy được ích lợi là khó có thể tưởng tượng. Tại thí thần thương yên thập tứ bảo hộ phía dưới, chẳng khác gì là bị thiên kiếp một lần nữa rèn luyện một lần. Đạo thứ tư lôi kiếp, hỗn tạp vô biên tử khí, chậm chậm rơi xuống, uy thế dường như so ba vị trí đầu lôi càng sâu một bậc. Cuồng phong gào thét, ngay cả sắp rơi xuống nơi đây lưu tinh cũng bị trực tiếp cào đến vô tung vô ảnh. Không biết rơi xuống nơi nào đi. Tả Tiểu Đa đã bình yên vượt qua ba vị trí đầu đạo lôi kiếp. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình tại thở dài một hơi đồng thời. Cũng là hai mặt nhìn nhau. Cái này, cái kia hai tiểu hồ lô đến cùng là cái gì lai lịch. Còn có cái kia đạo tràn đầy ma đạo khí diễm ma khí trùng thiên hủy diệt hắc quang lại là cái gì. Linh miêu kiếm lúc nào trở nên lợi hại như vậy, lại có thể bổ khai thiên kiếp, cho dù có tam khí hợp dòng gia trí, cũng không nên cường đại như vậy đi. Tựa hồ là đối với đạo thiên kiếp thứ ba vậy mà lại bị bổ ra kết quả rất không hài lòng. Đạo thứ tư lôi kiếp ngang nhiên đến, tựa hồ là muốn nhất cử chôn vùi Tả Tiểu Đa. Liền tại lúc này, một đoàn hồng quang, Tả Tiểu Đa trên thân đột nhiên hiển hiện. Đón lấy đạo kiếp lôi thứ bốn. Rát, một tiếng kỳ quái tiếng kêu. Đột ngột vang lên, một đầu ba cái chân quạ đen từ Tả Tiểu Đa đỉnh đầu xông ra. Trên vai trái đứng đấy tiểu bạch A. Trên vai phải đứng đấy tiểu tửu. Một cái trắng trắng mềm mềm. Tinh linh cổ quái. Một cái đen như mực. Ngây thơ chân thành. Tam túc kim ô hai cánh chấn động. Oanh một tiếng. Nhưng vẫn hóa thành phóng lên tận trời đại nhật chân hỏa. Vô địch liệt diễm phóng lên tận trời. Đại nhật chân hỏa bên trong. Một cái tam túc kim ô hư ảnh. Sừng sững bất động. Thái độ nhàn nhã. Mà cái này lóe sáng trùng thiên chi hỏa tình thế. Dường như so mới từ dưới 9 tầng trời tới kiếp lôi còn muốn trọng thể điên cuồng. Chỉ là trong nháy mắt. Đại nhật chân hỏa mang theo tiểu bạch A cùng tiểu tử vọt vào trong kiếp lôi. Sau đó liền vang lên từng đợt lốp ba lốp bốp tiếng vang. Đành phải trong nháy mắt rằng co. Lôi đình cấp tốc áp chế đại nhật chân hỏa. Tiếp tục quét sạch mà xuống. Giống nhau trước đó đồng dạng đem Tả Tiểu Đa thân thể đều bao phủ. Tả Tiểu Đa thân thể tứ chi. Từ ngón tay ngón chân bắt đầu. Lấy mắt thường có thể thấy được quá trình đốt cháy thành than. Sau đó hóa thành cho bụi. Trong cơ thể hắn tất cả chân nguyên cho nên phóng thích tiết ra ngoài. Cùng lúc đó, trong thức hải cái kia vô biên vô tận bản nguyên sinh cơ khẽ động. Thế là vô tận sinh cơ, cũng từ thân thể phun ra ngoài. Cả người tại trong lôi kiếp, hóa thành màu xanh lá chùm sáng. Trong tiếng kêu thảm, thân trên nguyên bản đã hòa tan đến hai bên vai. Hạ thân hòa tan đến đan điền vị trí. Lúc đầu không thể vãn hồi nhục thân hủy hết nguy cơ. Lại bị lục quang sinh sinh ngăn chặn. Bước lui. Sau đó càng là ở trong lôi kiếp. Lấy mắt thường có thể thấy được trạng thái khôi phục trùng sinh đứng lên. Trước sau đành phải trong chớp mắt. Hai tay hai chân. Lần nữa kiện toàn. Mây đen che đậy đỉnh. Long ngâm phượng minh. Thiên kiếp treo trên bầu trời. Đại nhật chân hòa. Cuồng mãnh đụng chạm. Tả Trường Lộ mặt trầm như nước, lẩm bẩm nói, quá mức. Ngô Vũ Đình cũng là một mặt phẫn nộ, đau lòng, còn có bất lực. Lấy hai vợ chồng kiến thức, tự nhiên có thể nhìn ra được, vừa rồi đạo kiếp lôi thứ bốn, chính là cực đoan nhất hủy diệt chi lôi. Cái này căn bản là chạy giết người tới. Mặc dù liền hiện tại kết quả nhìn lên, Tả Tiểu Đa hoàn toàn chính xác có chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Nguyên bản đã bị phá hủy tứ chi, thậm chí bộ phận thân thể bị thiên đạo rèn luyện. Càng hình cường đại cứng cỏi. Nhưng loại chỗ tốt này, đây rõ ràng không nên là phi thiên cảnh giới cần tiếp nhận. Bị qua thiên kiếp, tự nhiên có vô biên chỗ tốt. Có thể đây hết thảy điều kiện trước tiên lại là người phải trước bị qua làm khó dễ, hết thảy hóa thành cho bụi, phục có gì nói. Mà vừa rồi đạo kia thiên kiếp đã sớm vượt qua phi thiên kiếp cực hạn phạm trù giết người cướp. Nếu như không phải cái kia hai viên hồ lô con chim kia ba lực cùng dòng hơi đỉnh một chút, nếu như không phải Tà Tiểu Đa trên người có cỗ này thần bí khó lường không biết lai lịch vô hạn sinh cơ, như vậy giờ phút này coi như Tả Trường Lộ muốn thi cứu cũng không kịp động tác. Tả Tiểu Đa hẳn phải chết không nghi ngờ. Dạng này kiếp lôi lại còn có sáu đạo. Ngô Vũ Đình lẩm bẩm nói, nàng là thật nhịn không được, lại xuất hiện như thế một lần mà nói. Tả Tiểu Đa một cái nhịn không được, chính là thân tử đạo tiêu. Thế này không giấu vết, nhưng bây giờ vấn đề đều ở dưới mắt. Nếu như không để cho nhi tử nếm thử, đó chính là đem hắn cả đời này tiền đồ gián đoạn ở đây. Thế nhưng là để nhi tử đi nếm thử, thất bại đại giới lại là vạn kiếp bất phục, đường gì cũng không có. Làm cha mẹ luôn luôn mâu thuẫn như vậy. Tả Trường Lộ cau mày tỉ mỉ xem nhìn tại trong lôi kiếp vọt lên tới cái kia một đoàn đại nhật chân hỏa. Lúc này cho dù là ở trong lôi kiếp lại vẫn có thể cháy hừng hực. Chờ một chút, Tả Trường Lộ nhíu mày nói, rất công bằng, từ xưa danh ngôn nhân quả tuần hoàn, chỗ báo có nguyên nhân, thiên kiếp sẽ không tận tâm như thế nhằm vào. Nếu như thiên đạo coi là thật chí công, nhỏ như vậy nhiều trên thân còn có chúng ta không biết bảo mệnh át chủ bài, đã đủ ứng đối trước mắt cục diện. Trước đó đạo sinh cơ kia màu xanh biếc chính là chứng cứ rõ ràng. Chúng ta không biết, lại không trở ngại thiên đạo cảm ứng, đem những nhân tố kia đều làm suy tính, tăng thêm tiến đến, cũng mới có Tiểu Đa trước mắt thiên kiếp độ khó. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình lo lắng thở dài. Nói thật, ta hiện tại mới có hơi minh bạch, Tiểu Đa trên người những cái này nhân quả, đến tột cùng là thế nào tới. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ thở dài. Người hoài nghi đôi kia hồ lô lai lịch, Ngô Vũ Đình nói. Tả Trường Lộ ánh mắt ngưng trọng. Nếu như ta suy nghĩ không sai, đôi kia hồ lô lai lịch, thật như ta suy nghĩ, thật là nhỏ như vậy nhiều trên người nhân quả, coi như thật lớn đi, tối thiểu đến đại phá ngày. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình trầm tư một chút nói, nhưng là trong truyền thuyết hồ lô kia cũng chỉ có 7 cái, lại đều có kỳ chủ, vô luận hình tượng lực lượng thuộc tính đều cùng cái kia hai viên tiểu hồ lô khác hẳn, hoặc là chỉ là trùng hợp a. Tả Trường Lộ trầm tư gật đầu nói, chính là ngươi suy tính những thứ này để cho ta có chút không nắm chắc được. Cái này không nắm chắc được, Ngô Vũ Đình là lý giải, tương đối thiên đạo cũng không nắm chắc được. Ta hiện tại cuối cùng là biết trên người hắn yêu tộc khí vận tồn tại. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ nhìn xem ngay tại trong lôi kiếp cháy hừng hực đại nhật chân hỏa, ánh mắt ngưng trọng, thậm chí hơi xúc động. Chim ba cái chân kia thoạt nhìn là chỉ quạ đen a. Ngô Vũ Đình nghiêm nghị, tam túc kim ô, không sai, chính là tam túc kim ô. Nhưng tam túc kim ô chính là yêu hoàng huyết mạch, Tiểu Đa làm thế nào chiếm được, cái này liền không được biết. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ nói, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, hai người hai mắt nhìn nhau, đột nhiên cùng nhau thốt ra, ngoặc kép, thái tử học cung, nếu như vậy nói. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình chấn kinh, đây chính là lúc trước vẫn lạc vị kia yêu tộc thái tử. Tả Trường Lộ chỉ cảm thấy có chút đau răng, cái này không dám nói. Ngô Vũ Đình vỗ trán một cái, đúng rồi, những lục quang kia là cái gì? Đây chính là dồi dào đến cực hạn sinh mệnh bản nguyên khí a. Chúng ta biết cầu đát có thật nhiều bí ẩn thủ đoạn, trước đó khối kia cổ quái tảng đá chính là nó một, lại không nghĩ rằng còn có dạng này chuẩn bị tay. Nếu là do bản tố nguyên suy đoán lục quang kia đầu nguồn chân chính cường đại, so với chúng ta chỉ sợ đều. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình nói, độ kiếp hoàn tất hảo hảo thầm thầm chính là, đó là con của chúng ta, còn có cái gì thầm không ra. Ta muốn trái. Đúng rồi, hắc quang kia, tựa hồ chính là ràng buộc ma tộc nhân quả đầu nguồn đi. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình lập tức nhớ tới cái này. Tả Trường Lộ khóe miệng co giật, nói, đồ chơi kia cũng lộ ra tà tính. Chỉ sợ không chỉ có là đại biểu cho ma tộc, còn đại biểu cho ma tổ. Chấm ngoặc kép, cha ta. Ngô Vũ Đình lập tức biết mình để ý tới có sai. Mở to hai mắt nhìn, viễn cổ ma tổ, thí thần thương, hẳn là sẽ không sai. Tả Trường Lộ gật đầu, đành phải một chút hắc khí, liền có thể diễn hóa ra như vậy sát lục chi khí binh khí. Hung duệ đến tận đây, ma diễm ngập trời, tiên cổ dĩ hàng, cũng chỉ đến một kiện binh khí mới có như vậy khác biệt dị uy năng. Chính là danh xưng thiên hạ, đệ nhất sát lục chi khí thí thần thương. Thậm chí, ngay cả trong truyền thuyết Nguyên Đồ cùng Chu Tiên, tại giết chóc cùng hung tính bên trên đều muốn kém một hai. Ngô Vũ Đình càng im lặng, tiểu cầu đát trên thân lại có nhiều như vậy bảo bối. Cái kia long phượng kiếp như thế bổ hắn, ngược lại thật sự là không có chút nào oan. Truyền thuyết cổ xưa, thời kỳ viễn cổ, long phượng kỳ lân chúa tể thiên địa, càng về sau long phượng đại chiến, chính là long phượng kiếp chi mở đầu. Nhưng mà long phượng hai tộc đại chiến kết thúc, lại là lưỡng bại câu thương. Cũng chính là bởi vì ở đây, mới có thượng cổ yêu đình cùng vu tộc cao hứng. Mà long phượng hai tộc từ sau trận chiến ấy, không gượng dậy nổi. Trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra biến cố, không được biết, sớm đã khó được khảo chứng. Nhưng mặc kệ là viễn cổ ma tổ, hay là yêu hoàng huynh đệ các loại, tại lúc trước này thiên địa trong đại kiếp đều đã từng lạc tử. Thôi động hai tộc đại chiến, lại là khẳng định, như vậy, hoặc nhiều hoặc ít, nhỏ xíu nhân quả ràng buộc chính là khó mà tránh khỏi. Bây giờ long phượng kiếp lâm, ma tổ binh khí xông ra, yêu hoàng thái tử cũng xông ra. Ở trên bầu trời long phượng kiếp còn không hướng trong chết bổ. Giữ lại ngươi sinh con sao? Cái này tiểu cầu đát. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình bất đắc dĩ. Tiếp lấy xem đi. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ thở dài. Ta đoán chừng, hẳn là còn có khác xuất hiện. Kinh hỉ lần lượt có tới. Dù sao, lúc này mới đạo thứ tư. Đạo thứ tư lôi kiếp kết thúc. Tả tiểu đa thân thể trên không trung khôi phục hoàn chỉnh. Lục quang cũng dần dần tiêu tán. Một tiếng long ngâm, một tiếng phượng gáy, cùng nhau trời cao vang động, quang mang tùy theo lấp lóe. Đạo kiếp lôi thứ năm đúng hạn mà tới. Từng có kinh nghiệm của lần trước, tiểu tiểu khiêng tiểu bạch A cùng tiểu tửu không hề sợ hãi. Lại lần nữa hóa thành đại nhật chân hỏa xông tới. Nhưng là lần này, lại là ngay cả đỉnh một đỉnh đều không có đẩy xuống tới. Vừa mới xông vào kiếp lôi, tiểu tiểu liền phát ra một tiếng thê thảm đến cực điểm kêu to kiếp lôi một bên. Đầu kia thần tuấn không gì sánh được phượng hoàng đột nhiên há miệng. Một đoàn hồng quang liền phun tới. Đáng giận quạ đen, thế mà ở chỗ này còn ra hiện một cái. Niết bàn ngươi, tiểu tiểu lập tức toàn thân trên dưới tất cả đều bị hồng quang bao khỏa. Thiêu đốt lên, tràn đầy thịt nướng mùi thơm rớt xuống. Ngược lại là tiểu bạch A cùng tiểu tửu dựa vào quán tính xông vào trong kiếp lôi. Thảm bị hồng quang nuốt hết, tiểu tiểu trên không trung cong vẹo xoay quanh. Hồng quang hỏa diễm tiếp tục bốc lên. Cái kia đỏ, đỏ đến mỹ lệ, đỏ đến để cho người ta hoa mắt thần mê. Ta nói hư thoát các ngươi khẳng định không tin. Bất quá không có cách, gấp đôi liền còn có sau cùng hơn một canh giờ. Ngoài ra mặt dạn mày dày cầu một chút khen thưởng đi. Nghe nói trong khoảng thời gian này khen thưởng chúng chủ nguyệt phiếu là 4 lần. Nhiệm vụ mục tiêu gian khổ. Mọi người giúp ta một tay. Hôm nay canh năm, nguyện mọi người vui sướng. Vốn cho rằng có thể viết xong độ kiếp. Kết quả hay là lưu lại cái đuôi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.